Cửu Thúc Vạn Phúc, tác giả, Cửu Nguyệt Lưu Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 71 thúc dục hôn. Hoàng đế đột nhiên xuất hiện ở trong hoa viên, mọi người rõ ràng luống cuống, gặp mặt thiên nhan là nhất vinh dự cũng nhất trang nghiêm sự tình. Thi đình khi, trong cung sẽ cho tuổi đại chút học sinh chuẩn bị cấp hiệu thuốc trợ tim. Miễn cho bọn họ nhìn đến hoàng đế kia trong nháy mắt quá mức kích động. Trực tiếp ngất xỉu đi, Trình Hoắc hai nhà nô tỳ giờ phút này chính là loại này mau ngất xỉu đi tâm tình. Không đề cập tới các nàng này đó bình thường nô tỳ. Chính là Trình Du Cẩn cùng Trình Du Mặc hai vị thiên kim tiểu thư. Bình sinh tới nay gặp qua lớn nhất người chính là Vương Phi. Quận Vương Phi, liền trong cung nương nương đều chưa từng gặp qua. Hiện giờ đột nhiên vượt cấp nhìn thấy hoàng đế. Tâm tình cùng tham kiến thi đình cổ già cũng sắp xỉ. Hoắc Trường Nguyên tuy rằng gặp qua hoàng đế, nhưng đều là theo văn võ bá quan cùng khấu kiến, liền tính phía trước ở cung yến thượng bị hoàng đế dò hỏi. Cũng cách nửa cái cung điện, giống như bây giờ đơn độc, lén gặp mặt tuyệt vô cận hữu, hắn cũng thập phần khẩn trương, ở đây chung duy nhất bình tĩnh thong dong, chỉ sợ chỉ có Trình Nguyên cành. Ngự tiền lễ nghĩa không thể qua loa, vô luận hoàng đế có hay không từ bọn họ nơi này trải qua, có hay không nhìn đến bọn họ, ở bọn họ nghe được hoàng đế buông xuống kia trong nháy mắt, nên cúi đầu hành lễ, thẳng đến ngự giá toàn bộ thông qua, hoàng đế tiến vào hoa viên sau, tự nhiên sớm có thái giám đem trong vườn mặt tình hình nói. Hoàng đế nghe được đình đài có người, tựa hồ đột nhiên tới hứng thú. Lập tức chiều bọn họ đi tới, theo hoàng đế đến gần, Hoắc Trường Nguyên thân thể rõ ràng căng chặt, Trình Du Mặc càng là sắc mặt trắng bệch, Trình Du Cẩn khóe mắt dư quang quét đến bên cạnh Trình Nguyên cành. Trong nội tâm càng là một mảnh thông thấu, hoàng đế chuyến này, căn bản là vì Trình Nguyên cảnh mà đến đi, hoàng đế ở trong cung nhất cử nhất động đều bị vạn người nhìn. Căn bản vô pháp đơn độc triệu kiến Trình Nguyên cành. Bồi Thái Hậu ra cung, quy củ thả lòng, tổng không thể có người ngăn đón hoàng đế dạo vườn, mà hoàng đế hành tung không phải bí mật, hoàng đế ở trong hoa viên gặp người nào, qua tay liền sẽ truyền mọi người đều biết, Trình Nguyên cảnh hiện tại còn cần thân phận che giấu, đơn độc gặp mặt quá dẫn nhân chú mục, truyền tới Dương Thái Hậu cùng Dương Thủ Phụ lỗ tai, không chừng bọn họ liền sẽ đối Trình Nguyên cảnh thân phận khả nghi. Hoàng đế không thể làm Trình Nguyên cảnh mạo hiểm, cho nên, bọn họ đều yêu cầu một cái che giấu. Hoắc Trường Nguyên liền vừa vặn tốt, hắn địa vị không cao không thấp, không đến mức thấp đến diện thánh bị người khả nghi, cũng không đến mức cao đến cùng Dương gia có liên quan. Mà Hoắc Trường Nguyên tước vị còn bị hoàng đế chiếu cố quá vài câu. Hoàng đế ngẫu nhiên gặp được hắn sau, chuyên môn dừng lại dò hỏi một vài. Cũng ở tình lý bên trong, Trình Du Cẩn hoàn toàn minh bạch, trách không được Trình Nguyên cảnh cùng Hoắc Trường Nguyên đi ở một khối. Trách không được Hoắc Trường Nguyên chưa nói mấy câu, liền mơ màng hồ đồ mà đi theo Trình Nguyên cảnh tới trong hoa viên đi lại. Trong hoa viên hành tung mở ra, gặp được ai đều không kỳ quái, Trình Du Cẩn yên lặng đồng tình Hoắc Trường Nguyên tên ngốc này. Bị người đương tấm mộc đều hoàn toàn không biết gì cả. Hoắc Trường Nguyên khẳng định không có ý thức được chính mình hành tung khống. Ngay cả hắn đi đến trong hoa viên thời cơ, địa phương, đều ở bất chi bất giác chung bị Trình Nguyên cảnh ảnh hưởng. Mà Trình Du Cẩn cùng Trình Du Mặc xuất hiện ở chỗ này. Nói là trùng hợp, cũng không phải trùng hợp, Trình lão phu nhân cũng muốn mượn hoa viên cái này mở ra ngôi cao. Làm địch Duyên Lâm gặp một lần Trình Du Cẩn. Hiển nhiên Trình lão phu nhân cũng biết Trình Du Cẩn làm bề mặt thập phần xuất sắc. Vô luận nam nhân nữ nhân, nhìn thấy Trình Du Cẩn bản tôn sau chỉ biết càng vừa lòng. Trình lão phu nhân một tay an bài gặp mặt, ai biết Trình Du Cẩn tới hoa viên thời cơ, vừa lúc cùng Trình Nguyên cảnh an bài canh giờ đụng phải. Mà Hoắc Trường Nguyên cùng Trình Du Mặc là phu thê, chạm mặt sau tự nhiên sẽ một khối đi. Làm cho Trình Du Cẩn cũng ở dự định thời gian, dự định địa điểm, thành diện thánh một phần tử, Trình Du Cẩn yên lặng thở dài, nàng hôm nay vận khí cũng quá huyền diệu. Bất quá Trình Hoắc hai nhà có quan hệ thông gia, Trình Du Mặc là Hoắc Trường Nguyên thê tử, Trình Du Cẩn là hầu phu nhân tỷ tỷ, Trình Nguyên Cảnh là hai người cứu thúc, bọn họ bốn cái xuất hiện ở trong hoa viên không chút nào đột ngột. Hợp tình hợp lý, so đơn độc một cái Hoắc Trường Nguyên che giấu tính càng tốt. Đây cũng là vừa rồi, Trình Nguyên Cảnh không có ngăn đón Hoắc Trường Nguyên thấy Trình Du Mặc nguyên nhân. Mọi người cúi đầu hành lễ, nhận thấy được hoàng đế đến gần, thân thể càng thấp thấp, hoàng đế đi đến Trình Nguyên Cảnh trước người khi, Trình Du Cẩn cảm giác được, hoàng đế bước chân rõ ràng tạm dừng một chút, Trình Du Cẩn rũ xuống đôi mắt, yên lặng nhìn chằm chằm trên mặt đất khe hở, không đi xem gần ngay trước mắt dương nanh múa vuốt kim long thêu văn. Thái giám đã sớm đem đình mặt khác bố trí. Trình ra đồ vật đều bị triệt hạ đi, mặt khác đổi thành một bộ minh hoàng, hoàng đế một lát liền lấy lại tinh thần, tiếp tục đi phía trước đi, hắn ngồi song sau, thập phần hiền hòa mà nói, chậm chuyến này không muốn khuếch trương thanh thế. Các người cũng không cần câu thúc, đều đứng lên đi, Hoắc Trường Nguyên kinh sợ mà đứng lên. Hắn đứng lên sau, vẫn như cụ cúi đầu. Đôi mắt không dám tùy ý ngó Simon Sơ Trình Du Mặc càng là mặt mũi trắng bệch. Chặt chẽ đi theo Hoắc Trường Nguyên, đem chính mình nửa cái thân thể đều giấu ở Hoắc Trường Nguyên phía sau. Hoàng đế thoạt nhìn thập phần hiền hòa, giống một cái ôn hòa trưởng bối. Hỏi chậm nhớ rõ ngươi, hiện giờ Hoắc gia tước vị làm xuống dưới sao? Hoắc Trường Nguyên không nghĩ tới hoàng đế thế nhưng như vậy thân thiết. Khi cách lâu như vậy, còn nhớ rõ Hoắc gia tước vị một chuyện, Hoắc Trường Nguyên thụ sủng nhược kinh, nói, hồi bẩm thánh thượng, Tĩnh Dũng hầu phủ tước vị đã chứng thực, thần tạ thánh thượng ân tuất. Hoàng đế cười gật gật đầu, kỳ thật chuyện này hắn đã sớm biết, hiện tại nhắc tới tới, bất quá là khởi một cái câu chuyện thôi. Quả nhiên, hoàng đế nói, tầm mắt liền tự nhiên ấm áp mà rơi xuống những người khác trên người, những người này là người thân. Thế, Trình Du Mặc một bộ tân hôn trang điểm, rúc vào Hoắc Trường Nguyên phía sau, không khó phỏng đoán thân phận của nàng. Hoắc Trường Nguyên cảm thấy hôm nay hoàng đế cũng quá hiền hòa. Thế nhưng còn hỏi khởi hắn ra sự, Hoắc Trường Nguyên kinh sợ, thật cẩn thận mà giới thiệu nói, tạ thánh thượng nhớ. Thần chăm sủng nếu kinh, đây là thần thê tử, vị này chính là... Hoắc Trường Nguyên nói muốn nhất nhất giới thiệu dư lại mấy người. Hắn bàn tay so đến Trình Nguyên Cảnh thời điểm, Trình Nguyên Cảnh sườn khai một bước, né qua Hoắc Trường Nguyên chỉ điểm, chính mình chắp tay nói, thần Trình Nguyên Cảnh, bái kiến bệ hạ, giao chúc bệ hạ thánh thể an khang, nguyện thế thanh bình, hoàng đế đôi mắt sốt cuộc có thể quang minh chính đại mà rơi xuống Trình Nguyên Cảnh trên người, hắn nghe thế hai câu lời nói. Hốc mắt đau xót, suýt nữa rơi lệ, từ kiến võ 8 năm phụ tử hai người không thể không trời nam đất bắc. Từng người sinh tồn, hoàng đế đã ước chừng có 14 năm, chưa từng chính tai nghe qua Trình Nguyên Cảnh nói chuyện. Mỗi năm tân niên, mừng thọ khi, Trình Nguyên Cảnh đều sẽ tự mình viết lời chúc mừng, từ tâm phúc thái giám đưa đến trong cung tới. Nhưng mà một giấy thư từ, nơi nào so được với nhi tử đứng ở chính mình trước người. Chính miệng nói chuyện, huống chi vì an toàn, này đó thư từ hoàng đế duyệt sau tức đốt, đều không ngoại lệ, một năm mặt khác thời điểm, hoàng đế chính là tưởng niệm vong thê cùng trưởng tử, tưởng lấy ra tới lại nhìn một cái đều không thành, hoàng đế ở tại trong cung, bên người mỗi thời mỗi khắc đều đi theo số lượng khổng lồ nội quan. Muốn lén thấy một người, căn bản không có khả năng. Mà Trình Nguyên Cảnh bên ngoài thượng thân phận là Nghi Xuân Hầu Phủ thứ 9 tử. Không có bất luận cái gì đủ để tiến cung lý do. Hoàng đế rõ ràng biết trưởng tử ở địa phương nào, gần nhất làm chuyện gì, lại rất nhiều năm đều không có chính mắt gặp qua. Hắn thượng một lần nhìn đến trưởng tử, vẫn là ở kiến võ 19 năm thi đình thượng, khi đó đông đảo tân khoa cử cá bột quán mà nhập. Trình Nguyên Cảnh đi theo trong đám người. Cúi đầu cho hắn thỉnh an, phụ tử đối diện không quen biết, đó là Trình Nguyên Cảnh 6 tuổi bị đưa đến Thanh Huyền Quan sau. Phụ tử hai người lần đầu tiên gặp mặt, Nhưng mà liền tính như vậy, hoàng đế đều đến nhẫn nại cảm tình, không thể lộ ra chút nào khác thường. Những người này là tân khoa cử tử, hoàng đế lý nên còn không quen biết bọn họ. Thi đình thời điểm, hoàng đế nhẫn nại không được, tự mình đến phía dưới xem thí sinh đáp đề. Hắn cũng không dám trực tiếp đình đến Trình Nguyên Cảnh bên người. Chỉ có thể làm bộ tò mò, đứng ở Trình Nguyên Cảnh bên cạnh thí sinh bên người. Nương động tác trộm đi xem Trình Nguyên Cảnh, nhoáng lên 10 năm, đứa nhỏ này đã trưởng thành. Hắn sống lưng thẳng thắn, cao gầy thanh tuấn, hắn niên ấu khi mỗi ngày sinh bệnh, trưởng thành lại một chút đều nhìn không ra tới. Trình Nguyên Cảnh nhận thấy được hoàng đế đang xem hắn, nhưng là không có quay đầu lại. Hoàng đế chỉ có thể chú ý tới, hắn tự rất đẹp, sau lại, hoàng đế thuận Trình Nguyên Cảnh ý tứ, đem hắn phóng tới nơi khác rèn luyện, lại là 3 năm không thấy. Lúc này đây, là 14 năm tới nay. Phụ tử hai người khoảng cách gần nhất, thậm chí có thể nói duy nhất một lần trực tiếp gặp mặt. Hoàng đế nghe ra tới Trình Nguyên Cảnh sau một câu thánh thể an khang. Nguyện thế thanh bình, là năm nay chúc thọ từ thượng nói. Hắn giờ phút này lại nói ra tới, là chính miệng hướng hoàng đế nói một ngày sinh chúc phúc. Hoàng đế chua xót lại vui mừng, nhưng mà nghe được trưởng tử nói chính mình kêu Trình Nguyên Cảnh, lại cảm thấy thập phần chói tai. Hắn nơi nào họ Trình, càng không gọi Trình Nguyên Cảnh. Hắn chính là Đại Tề Hoàng Thái Tử Lý Thừa Cảnh. Hoàng đế nghĩ đến đây chiều một cái khác nữ tử trên người nhìn thoáng qua. Nói lên chúc thọ từ, Trình gia năm nay đảo làm cọc đến tâm sự. Năm rồi hạ từ hoàng đế duyệt sau tức đốt, không có giống nhau bảo lưu lại tới. Mà nay năm Trình gia đừng xuất tân ý. Dùng xong mặt thêu thêu phiến bình phong, coi như hầu phủ mừng thọ lễ tặng tiến vào. Như vậy vòng khai thái tử, hoàng đế có thể quang minh chính đại mà tỏ vẻ chính mình thích. Hơn nữa đem đồ vật bãi tại án tiền, ngày ngày quan sát, mà không cần bị buộc bất đắc dĩ đem này hủy diệt. Trình gia nhiều năm qua tuy rằng không có gì làm, chính là phi thường nghe lời. Trong cung làm gì liền làm gì. Lúc này Trình gia không tư tiến thủ, không có gì tồn tại cảm ngược lại thành ưu điểm, như vậy có thể tốt lắm đem Trình Nguyên Cảnh che giấu lên. Sung túc thời gian, làm Trình Nguyên Cảnh lớn lên, năm nay kia phiến bình phong, lại là một khắc kiện làm hoàng đế thập phần vừa lòng sự tình. Trình Du Cẩn đứng ở phía dưới, nghe hoàng đế thuận miệng hỏi hai câu hoác ra sự tình. Sau đó liền tự nhiên mà vậy mà đem đề tài dẫn tới Trình Nguyên Cảnh trên người. Nghe được Trình Nguyên Cảnh hướng hoàng đế vấn an thời điểm, Trình Du Cẩn cũng nhịn không được ở trong lòng than một tiếng. Mọi nhà đều gặp nạn niệm kinh, hoàng gia cũng không thể may mắn thoát khỏi. Nàng đang ở cảm khái, mơ hồ cảm thấy hoàng đế tầm mắt đảo qua chính mình. Trình Du Cẩn lập tức phản ứng lại đây. Đoan đoan chính chính hành vạn phúc lễ thần nữ nghi xuân hầu phủ trưởng nữ. Khánh phúc quận chúa chi nữ, cho bệ hạ thỉnh an, nghi xuân hầu phủ trưởng nữ. Hoàng đế chậm rãi có điểm ấn tượng, tựa hồ thêu bình phong người kia, chính là Trình gia trưởng tôn nữ. Hoàng đế lại một lần đánh giá Trình Du Cẩn, trong lòng ngạc nhiên, Trình gia không ra tức, không nghĩ tới nhà bọn họ cô nương giáo dưỡng không tồi. Hoàng đế gặp qua nhiều ít nữ tử thỉnh an, có thể nói người thạo nghề. Trình Du Cẩn mới vừa rồi động tác, so trong cung chuyên môn sửa đúng phi tần dáng vẻ quản sự cô đều tiêu chuẩn. Tiêu chuẩn mà không cứng nhắc, khó được, còn có bình phong thượng song mặt thêu. Tuy rằng là Trình Nguyên Cảnh viết, chính là muốn đem thần vận thêu đi lên, cũng đều không phải là chuyện dễ. Hoàng đế nguyên bản cho rằng chủ châm người như thế nào cũng có 20 năm thêu công. Không nghĩ tới, thế nhưng như vậy tuổi trẻ, hoàng đế nhìn nhiều Trình Du Cẩn hai mắt, nói, đều khởi đi, Trình Nguyên Cảnh cùng Trình Du Cẩn lúc này mới đồng loạt đứng lên. Hoàng đế nhìn trước mắt này một hình ảnh, mặc danh cảm thấy thực cảm khái. Hắn nói, chậm lần trước thấy Hoắc Trường Nguyên liền cảm thấy thân thiết. Cùng chấm thời trẻ lạc đường thái tử rất giống, không nghĩ tới lại vừa thấy mặt, người đều đã cưới vợ. Hoắc Trường Nguyên cúi đầu, nói tạ thánh thượng nhớ, Thái tử Hồng Phúc Tề Thiên, Cát Nhân tự có thiên tướng. Nói vậy thực mau là có thể tìm được Hoắc Trường Nguyên vốn là tùy ý nói lấy lòng lời nói. Lời này vừa nói ra, trong đình không khí tức khắc có chút vi diệu. Trình Du Cẩn cúi đầu, nghĩ thầm lời này thật đúng là không sai. Thái tử Điện Hạ, chỉ sợ thực mau liền phải tìm được rồi. Hôm nay Hoàng đế, ngẫu nhiên, gặp được Trình gia người. Đó là tìm về Thái tử rất quan trọng một cái trải chăn. Hoàng đế tổng không thể chiêu cáo thiên hạ nói hắn đã sớm biết Thái tử rơi xuống. Thái tử đột nhiên bị nhận trở về. Dù sao cũng phải có một cái nói được thông cơ hội. Nhưng mà Hoàng đế tựa hồ càng nói càng khởi hưng. Hứng thú bừng bừng hỏi Hoắc Trường Nguyên, ngươi khi nào thành hôn? Đã bao lâu? Hoắc Trường Nguyên đúng sự thật trả lời, hồi bẩm bệ hạ. Thần năm nay 9 tháng thành hôn, hiện giờ đã 3 tháng, Hoàng đế gật gật đầu, như suy tư gì, đều 3 tháng. Ta nhớ rõ ngươi tuổi cùng Thái tử không sai biệt lắm. Chỉ so hắn đại 1 tuổi, ngươi thành hôn tuổi tác đã tính vãn. Nếu là Thái tử ở dân gian, hiện tại không biết thành thân không, đặt ở không rõ chân tướng người lỗ tai. Hoàng đế lời này có thể nói một mảnh từng quyền ái tử chi tâm. Mặc dù nhi tử đã mất tích, cũng nhớ mong nhi tử quá đến được không? Có hay không cưới vợ sinh con? Đáng tiếc, Trình Du Cẩn bất hạnh biết nhiều hơn như vậy một ít. Hiện tại lại nghe được, liền cảm thấy buồn cười lại bất đắc dĩ. Trình Du Cẩn trộm đi xem Trình Nguyên Cảnh. Quả nhiên Trình Nguyên Cảnh sắc mặt không tốt là mần y, quả nhiên thiên hạ cha mẹ đều là giống nhau. Mặc dù người không ở trước mặt, cũng có thể quải cong thúc giục hôn. Hết chương.